Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trực tiếp trên kênh Tiến Phong Vlog. Mời các bạn đến với tập tiếp theo, tập số 105 của bộ truyện Hắc Tây Du. Hiện tại thì trình khởi chạy trên YouTube đã được bắt đầu. Các bạn hãy chia sẻ rộng rãi video này giúp phòng nhé. Bạn nào vào sau thì có thể tua lại để xem từ đầu video. Hắc Tây Du, tập số 105. Cuối cùng, bọn họ cũng đi tới tòa thần thánh đầu tiên của phong đô. Ở chỗ này, Tần Mục nhìn thấy được các loại người kỳ lạ cổ quái đi đường. Có người không đầu, có người chán phá vỡ một cái lỗ lớn, có người lại thiếu cánh tay hoặc chân. Chỉ có điều, còn có vài cái cường giả là tử vong bình thường, tay chân đều hoàn chỉnh. Trong tòa thần thành này, có rất nhiều người, không trung cũng có sinh linh kỳ lạ qua lại, không giống như là người chết mà giống như là linh thể. Những thứ kia là cường giả hồn phi phách tán, hồn của bọn họ ở chỗ này bồng bềnh, bọn họ cho dù ở trong phong đô cũng không có thân thể. Thần nhân đầu chim Xích Tu nói, đừng nhìn bọn họ, cẩn thận bị bọn họ đoạt lấy thần xác đấy. Tần Mục vội vàng thu hồi ánh mắt, nhưng hắn lại động lòng hiếu kỳ, không nhìn tới những thứ tàn hồn bồng bềnh trong không trung mà quan sát những người khác. Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra chỗ kỳ quái. Ngoại trừ tàn hồn trong không trung ra, ở đây lại còn có người không có thân thể. Hắn nhìn thấy rất nhiều người một chút thân thể cũng không có, chỉ còn lại nguyên thần. Cho dù là chỉ còn lại nguyên thần, những người này cũng cực kỳ cường đại. Chỉ có điều bởi vì hình thái nguyên thần cùng với hình thái thân thể khác nhau, bọn họ bình thường hiện ra thần thái thần tiên ma quái. Thường gặp nhất chính là hình thái nguyên thần bốn linh thể lớn: Chu Tước Thần Nhân, Huyền Vũ Thần Nhân, Thanh Long Thần Nhân, Bạch Hổ Thần Nhân. Nhưng càng nhiều nguyên thần cũng không phải là bốn loại hình thái này, mà là trăm kỳ ngàn quái, mặt thần mặt quỷ, mặt xanh đen vàng. Thần chỉ nam thần, đầu trâu, toàn thân quấn lấy ngọn lửa, đầu người thân rắn, ba đầu sáu tay. Các loại hình thái đều có cả. Những người này không phải tàn hồn, nguyên thần hoàn chỉnh. Bọn họ là từ đâu tới? Bọn họ ở chỗ này không có nguyên thần, cũng không có thân thể. Chẳng phải là nói thân thể của bọn họ còn sống sao? Tần Mục đột nhiên nghĩ tới mấu chốt. Những nguyên thần thân thể còn sống. Hắn trợn tròn hai mắt. Trong thành có rất nhiều nguyên thần. Chỉ cần hắn vào trong thành khoảng thời gian này, hắn lại nhìn thấy hơn 200 nguyên thần khác, các loại hình thái. Vậy chẳng phải nói hơn 200 tôn thần chỉ còn sống sao? Thời gian này, nơi nào có hơn 200 tôn thần chỉ vậy? Không chỉ có như vậy, hơn 200 tôn nguyên thần chỉ là hắn vừa mới vào thành đã nhìn thấy, có thể thấy được trong tòa thành này vẫn có rất nhiều nguyên thần hơn. Mà ở tòa thành này, chỉ là một tòa thành của phong đô. Căn cứ vào lần trước hắn đi tới nơi này nhìn thấy, âm ti hẳn phải có không ít. Lần trước hắn nhìn thấy không phải là 9 tòa, mà là 10 tòa, mỗi tòa thành đều rất khổng lồ. Như vậy thế gian này có bao nhiêu thần chỉ sống sót? Những thần chỉ này tại sao có thể bỏ qua thân thể mà tiến vào phong đô? Thân thể của bọn họ lại ở chỗ nào? Chờ một chút. Trong đầu Tần Mục nổ lớn, khí huyết nhảy vào đầu, bên tai ong ong vang rồi. Thế gian này có nhiều thần chỉ như vậy, chỉ là những thần chỉ đều đã biến thành tượng đá. Trong đại khư che giấu tượng đá. Vậy chẳng phải là nói những tượng đá này vẫn có khả năng sống lại bất cứ lúc nào, biến thành từng vị thần chỉ? Suy đoán này có thể nói chấn động. Cho tới nay, trong đại khư các loại sự kiện quỷ dị khiến Tần Mục thấy phức tạp. Nếu như suy đoán này là thật, hắn ngược lại có thể giải thích một phần quỷ dị. Ví dụ như, sự kiện ở Thiên Vương Miếu, tượng đá Thiên Vương cưỡi Long Kỳ Lân chém Long Vực. Ví dụ như, sự kiện bức tượng trắng ở Minh Cốc sống lại. Lại ví dụ như sự kiện hắn cùng với thôn trưởng Dạ Du Đại Khư thấy được trong bóng đêm thần ma đại chiến. Đương nhiên, phương diện này cũng có rất nhiều điều không thể giải thích được. Sự kiện đang đêm chém Long Vực Thiên Vương ở Thiên Vương Miếu là tuân theo ý chỉ của Khai Hoàng đi chấm dứt phản loạn Long Vương. Vậy ý chỉ Khai Hoàng là tới từ đâu? Bức tượng Bạch Thần sống lại. Vì sao sâu bên trong Minh Cốc có thân thể chỉ hư hư thực thực hóa thạch? vì sao nơi đó lại có lối đi nối liền tới U Đô? Trong sự kiện đại chiến thần ma, đối thủ cùng thần ma đại khư đã giao chiến là ai? Hơn nữa, nguyên thần chỉ phong đô cũng không có cách nào giải thích hiện tượng đầu nguồn con sông kia có năm thế giới trùng điệp, càng không có cách nào giải thích sự kiện tần mục trở lại thượng cổ. Trong đại khư có hiện tượng quỷ dị, lại giống như biển sương mù ở bên ngoài phong đô vậy. Đẩy ra mây mù, lại thấy mây mù, khó có thể nhìn được hình dáng của nó. Tần mục thầm nghĩ. Bọn họ đi tới một con sông trong thành. Mặt sông rất rộng, có cầu bay nối liền hai bờ sông. Hắn đứng trên cầu nhìn về phía dưới cầu. Nhưng thấy giữa sông, sương mù dày đặc, quần quận, lại không có nước. Thi thoảng còn có thể nhìn thấy được có thân thể trắng mịn ở trong sương mù bơi qua bơi lại. Ở đây nối liền cùng với sương mù sao? Hắn dò hỏi. Đầu chim thần chỉ xích tu nách. Không phải. Một chỗ khác của sương mù dày đặc là U Đô. Vài thứ kia chỉ là sinh vật ở trong U Đô. Sinh vật trong U Đô? Trong đầu Tần Mục đần độn, lẩm bẩm nói. Phong Đô cùng với U Đô liên kết. Lẽ nào U Đô lại không đánh tới đây sao? Xích tú thần chỉ không giải thích. Dẫn bọn họ đi qua cầu Nại Hà. Đi tới một ngôi thần điện ở trong thành. Ngôi thần điện này là Tần Vương Điện. Tần Mục nhìn thấy được trên tấm biển có ba chữ Tần Vương Điện, không khỏi giật mình. Vì sao ngôi thần điện này có tên là Tần Vương Điện? Chẳng lẽ là điện chủ của họ Tần sao? Trong lòng hắn buồn bực, thần nhân đầu chim này xích tú áp giải bọn họ đi vào trong điện. Lúc này trong điện đèn đuốc sáng trưng, nhưng mà ngọn đèn lại cho người ta thấy một loại cảm giác không thật. Hình như không phải là ngọn đèn lửa chân chính, ánh sáng cũng rất mơ hồ. Hai bên đại điện là từng bức tượng quỷ thần sức mặt uy nghiêm, cao lớn, gương mặt cổ quái, tứ chi khác với thân người bình thường. Phía sau những bức tượng quỷ này có băng xung quanh, tay cầm các loại vũ khí, đao thương kiếm khích, tấm lá chắn lệnh bài, còn có nắm rắn lớn. Tần Mục đứng ở phía trước một bức tượng cẩn thận quan sát, muốn nhìn phù văn ấn ký bên trong người bọn họ. Đột nhiên bức tượng quỷ thần này lảo đảo trong mắt một cái, tò mò nhìn hắn. Tần Mục bị dọa cho giật mình, vội vàng lui về phía sau một bước. Trong mắt của bức tượng quỷ thần này lại nhìn thẳng về phía trước, khiến cho hắn thoáng chốc còn tưởng rằng mình nhìn hoa mắt. Những thứ này không phải là tượng, mà là quỷ thần chân chính. Tần Mục nhất thời thành thật, đuổi theo bước chân của xích tú thần chỉ. Trên chính đường của đại điện, một vị thần nhân trên người khoác bào đen, ngồi nghiêm chỉnh, phê duyệt tấu chương, sự vụ bận rộn. Xích tú thần chỉ không người nói. Khởi bẩm Diêm Vương, phạm nhân Tần Mục, Tinh Ngạn, Ngỗi Vu Thần đều bị bắt về quy án, chờ xử lý. Thần nhân mặc áo bào đen thả bút trong tay xuống, ngẩng đầu lên. Dưới áo bào đen không nhìn rõ gương mặt, chỉ có thể nhìn đến hai điểm u ám trong mắt. Tinh Ngạn còn có tuổi thọ chưa hết, không thuộc về phong đô ta quản lý. Thả hắn đi. Xích tú thần nhân hơi ngẩn ra, nhưng vẫn theo lời thả Tinh Ngạn. Tinh Ngạn, ngươi tuy rằng làm nhiều việc ác, nhưng phong đô không có quan tâm tới người chưa chết. Diêm Vương nói, ngươi có thể rời đi. Tinh Ngạn vừa mừng vừa sợ, cười lạnh nói, hóa ra phong đô vẫn là một nơi nói đạo lý, rất tốt, cáo từ. Hắn đang muốn chuyển động bước chân, nhưng 20-30 cỗ thân thể khác trên người hắn lại không vui, khiến cho hắn nửa bước cũng khó rời đi. Tinh Ngạn vừa sợ vừa giận, những thân thể này lại đang dãy dụa kêu lên thảm thiết, chửi bới, muốn hắn đền mạng. Trong Tần Vương Điện, sao có thể để cho các ngươi gây ồn ào náo động? Diêm Vương không vui, nói, xin ra ngoài. Đột nhiên hai bức tượng quỷ thần chuyển động, trong tay hai quỷ vương này cầm cương xoa, hợp lực đâm vào Tinh Ngạn, chém ra đại điện. Tinh Ngạn cả giận nói, ngươi không phải nói thả ta rời đi sao? Vì sao còn muốn để ta ở lại phong đô? Xích tú thần nhân cười lạnh nói, bản thân của ngươi không đi, có thể nói trách được người khác sao? Vô tri. Diêm Vương nhìn về phía Ngỗi Vu Thần. Ngỗi Vu Thần hoàn toàn không sợ hãi chút nào, cười lạnh nói, ta cũng tuổi thọ chưa chết, có phải ngươi cũng nên thả ta đi hay không, Tần Lão Nhi? Tần Lão Nhi? Trong lòng Tần Mục thầm giật mình. Diêm Vương cũng là họ Tần, hắn rốt cuộc là ai? Diêm Vương thản nhiên nói, phong đô ta cũng khiển trách chuyện đoạt tính mạng người khác, ngươi làm ác quá nhiều, Trong phong đô có rất nhiều người đều chết ở trong tay của ngươi, bị ngươi lạy cho hồn phi phách tán, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Ngỗ Vu Thần không sợ hãi, cười hì hì nói: Như vậy ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Phong đô của ngươi chẳng qua là lãnh địa đoạt lấy từ U Đô, phong đô chẳng qua là nơi vài dư nghiệt tập trung, xây nhái theo U Đô, mưu toan lật trời. Ngươi nắm giữ đạo pháp thần thông của U Đô căn bản là chút biểu diễn thô bỉ, khó mà lọt vào pháp nhãn của ta. So với thần thông của thiên đình U Đô, ngươi vẫn thua kém xa vạn dặm. Ta thụ phong bởi thiên, không thuộc về U Đô quản lý. Ta có thể chết ở bất kỳ trong tay của người nào, duy nhất chỉ có sẽ không bị đạo pháp của U Đô gây thương tích. Ngươi không giết được ta. Diêm Vương không hề động đậy, giọng nói bình tĩnh: Cho nên lần này bắt ngươi không phải vì giết ngươi, mà là vì thông qua ngươi tìm hiểu đối thủ, lấy tam sinh khí tới thăm dò đạo pháp thần thông của hắn và những gì hắn từng trải qua, biết người biết ta. Trong Tần Vương Điện, một quỷ vương đi xuống khỏi pháp đàn, đi thẳng tới trước mặt của Ngỗ Vu Thần. Toàn thân của quỷ vương này đều có da màu xanh, phía sau mọc ra hai cánh nhỏ tới mức đáng thương, trên đầu có sừng, mặt xanh nanh vàng, miệng lớn khác thường. Hắn chặt mở cái miệng lớn, nhất thời miệng thân thể còn muốn khổng lồ hơn so với hắn, lớn làm cho người khác sợn tóc gáy. Miệng rộng của hắn giống như một cánh cửa, trong cánh cửa có ánh sáng tập trung, hóa thành một gương mặt cực lớn, chiếu rọi Ngỗ Vu Thần. Ngỗ Vu Thần che mặt thét chói tai, trong lúc bất chợt thân thể hóa thành một làn khói xanh, bị bắt vào trong kính. Ngỗ Vu Thần bị hút đến trong kính, trong kính cảnh sắc biến đổi không ngừng. Không ngờ đi ngược lại cả đời của Ngỗ Vu Thần, từ khi hắn bị Xích Tú Thần chỉ bắt đầu chuyển ngược lại, thời gian giống như nước chảy vậy, không ngừng đi ngược về phía trước. Trong kính, các loại cảnh tượng giống như cưỡi ngựa xem hoa thể hiện ra. Tinh ngạn hàng phục Ngỗ Vu Thần. Ngỗ Vu Thần bị đại tôn tập kích bất ngờ. Ngỗ Vu Thần cầm sinh tử, bái chết ngàn vạn muôn dân trăm họ, chém chết tướng địch. Đến cuộc chiến của khai hoàng thiên đình, thời gian trong kính chảy về thượng cổ, càng lúc càng nhiều điều hắn từng trải qua đều không giữ lại được, chiếu ra. Tần Mục cảm thấy da đầu tê dại, bị tam sinh kính này chiếu một cái, còn có bí mật nào đáng nói nữa? Trong tam sinh kính, thời gian hồi tưởng càng lúc càng cổ xưa, cuối cùng bắt đầu xuất hiện thế giới kia. Ngỗ Vu Thần cùng vô số thần ma vương mệnh hạ giới thảo phạt khai hoàng thiên đình. Cho dù là Diêm Vương cũng không nhịn được kích động, đứng dậy nhìn về phía tam sinh kính. Trong kính, ký ức của Ngỗ Vu Thần chuyển động phạm vi tầm nhìn của Ngỗ Vu Thần. Hắn muốn nhìn một chút năm đó hạ lệnh phá hủy khai hoàng thiên đình rốt cuộc là ai. Ngỗ Vu Thần có phạm vi tầm nhìn rộng, chiếu rọi ra cảnh tượng thực sự của thiên đình rộng mênh mông. Vô số thần ma tuyên thệ trước khi xuất quân chỉnh chiến, dự định thanh trừ khai hoàng thiên đình. Loại cục diện này khiến cho người ta cảm thấy kích động, lại tràn ngập khủng hoảng. Cho dù là tồn tại như Ngỗ Vu Thần vậy, ở trong cái gọi là chân thiên đình này cũng chỉ là một tiểu tốt trong vô số thần ma không tầm thường chút nào. Trong kính, phạm vi tầm nhìn đang dần dần dơ lên, nhìn về phía những chân thần cao cao tại thượng đó. Thân thể chân thần to lớn, mênh mông vô bờ, các thần giống như là sao dày đặc vây quanh xung quanh dưới chân của bọn họ. Trong kính, Ngỗ Vu Thần đang nhìn về phía thiên đế của thiên đình thủ lĩnh tuyên thệ trước khi xuất quân này. Diêm Vương không có cách nào khống chế được kích động, nhưng ở thời điểm phạm vi tầm nhìn của Ngỗ Vu Thần sắp xuất hiện gương mặt của tồn tại to lớn vô cùng kia, đột nhiên cảnh tượng trong kính điên cuồng vặn vẹo. Đoạn ký ức này của Ngỗ Vu Thần trong bất chợt trở nên trống rỗng, bị một lực lượng vô danh xóa đi. Trong lòng Diêm Vương thầm cả kinh, lấy tay đặt ở trên kính, tố quang khuyết. Trên mặt kính, hình ảnh đột nhiên ổn định một chút, nhưng sau một khắc, một con mắt cực lớn xuất hiện ở trước mặt kính. Con mắt này hình như có thể cắn nuốt tất cả ánh sáng, khiến cho ký ức của Ngỗ Vu Thần không ngừng bị xóa bỏ. Diêm Vương hét lớn, áo choàng thật dài, tối tăm xoay tròn bay lên. Dưới áo choàng một đường kiếm quang bay ra, chém vào trong kính. Bên trong tam sinh kính, hình ảnh khôi phục cảnh tượng trước mặt tiếp tục hồi tưởng, chiếu ra những gì Ngỗ Vu Thần đã sớm từng trải qua trước đó. Nhưng tất cả những ký ức của Ngỗ Vu Thần liên quan tới gọi là chân thiên đình đều đã bị loại bỏ, không còn tồn tại. Diêm Vương thu kiếm, kiếm quang lại bay vào trong áo choàng của hắn biến mất. Có một tồn tại cực kỳ cường đại cảm ứng được việc chúng ta đã mượn ký ức của Ngỗ Vu Thần dính hắn, vậy hắn cắt bỏ trí nhớ của Ngỗ Vu Thần. Giọng nói của hắn âm vang có lực, trầm giọng nói. Ngỗ Vu Thần nhớ đến hắn, lại sẽ để hắn nhận biết pháp lực mênh mông quần quận xuyên qua thời không. Ý thức xuyên qua thực sự là vô cùng đáng sợ. Bên trong Tần Vương Điện, một đám quỷ vương đều dùng mình một cái, hồi ức đến một người lại sẽ bị một người đó nhận biết, trực tiếp xóa đi ký ức có liên quan. Loại thần thông này có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Tần Mục cũng chấn động kinh ngạc không hiểu. Tam sinh kính có thể chiếu ra ký ức của một con người khi còn sống, đã là nói mơ giữa ban ngày, không thể tưởng tượng nổi rồi. Loại thần thông mượn cảm ứng biết được những người khác rình xem, cắt bỏ ký ức của đối phương, càng đáng sợ tới mức khó có thể tưởng tượng được. Bọn họ đang mượn cơ hội rình xem chân thiên đỉnh. Chẳng lẽ người xóa đi đoạn ký ức này của ngôi vu thần là thiên đế của chân thiên đỉnh? Hắn âm thầm suy nghĩ nói. Trong tam sinh kính hiện ra ký ức sống sót lại của ngôi vu thần. Đó là những chuyện khi ngôi vu thần đi Udo học tập pháp thuật thần thông. Rất nhiều quỷ vương đều tiến lên, cẩn thận quan sát. Có vài quỷ vương trong tay cầm văn chương, ghi lại thần thông đạo pháp ngôi vu thần nhìn thấy, học được ở Udo. Trí nhớ của ngôi vu thần, thiên đình phái ra rất nhiều thần thông giả có tư chất không tầm thường, tiến vào Udo học tập. Sau đó, những người này đều có thành tựu không tầm thường. Có thể thấy được chân thiên đình này cùng Udo có liên quan rất lớn. Tần Mục thấy tim đập thình thịch, hắn cũng rất muốn tiến tới, học tập đạo pháp thần thông của Udo. Đạo pháp thần thông của Udo rất không tầm thường. Hắn chỉ mới học qua môn dẫn hồn dẫn của Kiều U. Dẫn hồn dẫn chính là pháp thuật của Udo, nhưng không trọn vẹn đầy đủ. Dù vậy cũng không thể coi thường được, thậm chí có thể gọi được hồn phách của dược sư, tư bà bọn họ quay về. Ngũ vu thần có thể bái chết người khác cũng là dựa vào đạo pháp thần thông của Udo. Hắn nếu có thể học được, chẳng phải là lại làm thêm một thủ đoạn lợi hại hơn sao? Chỉ có điều, rất nhiều quỷ vương vây quanh tam sinh kính, vây chật như nêm cối. Hắn bây giờ còn là một phạm nhân, không có cách nào chen lên được. Đột nhiên, Diêm Vương nhìn về phía hắn, dưới áo bào màu đen, mắt biến hóa kỳ ảo, ánh sáng tiêu tan. Trong lòng Tần Mục nghiêm lại, thử dò xét nói. Diêm Vương, tuổi thọ của ta cũng không tận. Xích Tú thần nhân nói. Ngươi phạm chuyện quá lớn, đừng nghĩ nữa. Ngươi mạnh mẽ thi triển pháp thuật Udo, cướp đi mấy người của phong đô đi, vi phạm luật của phong đô ta, làm ác còn hơn cả Tinh Ngạn, muốn rời đi sao? Diêm Vương, nên xử lý hắn như thế nào đây? Diêm Vương nói, vi phạm luật pháp của phong đô, cho dù là hoàng tử cũng sẽ chịu tội cùng với thứ dân, quả thật phải phạt. Phá giải thần thông đạo pháp trong trí nhớ của mỗi vu thần vẫn phải cần một khoảng thời gian. Ngươi trước dẫn hắn xuống đợi, ta sẽ đích thân một mình thẩm vấn. Xích Tú thần nhân kinh ngạc. Diêm Vương tự mình thẩm vấn sao? Phải biết rằng, cho dù là Tinh Ngạn và ngôi vu thần, cũng không có đãi ngộ một mình thẩm vấn. Tần Mục phạm phải chuyện như vậy, thoạt nhìn to lớn, nhưng có thể lớn, có thể nhỏ. Phong đồ quy định giống như Udo vậy, không can thiệp chuyện dương gian. Đối với người sống mà nói, phong đồ cùng với Udo đều rất giống nhau, đều thuộc về cõi âm. Cõi âm can thiệp dương gian lại là có hậu quả không thể biết được. Đây chính là quy định. Phong đồ không can thiệp dương gian, Udo cũng vậy. Đây là nguyên nhân chủ yếu của ngôi vu thần nói Diêm Vương không có làm gì được hắn. Diêm Vương cũng không thể giết nguyên thần của một người tuổi thọ chưa chết. Hơn nữa, Tần Mục còn là nhân hoàng. Ban đầu Xích Tú thần nhân cho rằng Diêm Vương sẽ nể mặt mũi nhân hoàng các triều đại, giơ cao đánh khẽ, dặn dạy Tần Mục vài câu thì cũng thôi. Hiện tại xem ra, đây là tiết tấu muốn lấy Tần Mục khai đao, giết gà dọa khỉ. Đi theo ta. Xích Tú thần nhân áp giải Tần Mục đi ra ngoài, đợi đi tới ngoài điện, hắn nói nhỏ. Đợi Diêm Vương thẩm vấn, ngươi nhận sai là được. Ngươi yên tâm, hắn sẽ không thật sự phạt ngươi. Phía trên ngươi còn có người. Tần Mục yên lòng thầm nghĩ. Trường thôn mặt mũi thiệt ghê gớm. Chỉ có điều như đã nói qua, hắn vừa mới chết không bao lâu, lại được ở phong đô làm quỷ hùng sao? Ngoài điện, Tinh Ngạn giống như một quả cầu lớn, lăn qua lăn lại, tranh cãi tới tranh cãi đi, đánh tới đánh đuổi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền bị tứ chi trên người hành hạ tới vô cùng thê thảm. Đột nhiên, Tinh Ngạn thấy Tần Mục cũng bị ép khỏi Tần Vương Điện, cười lạnh nói. Tần thần y, xem ra ngươi phạm tội còn cao hơn cả ta. Ta cũng còn được thả, ngươi vẫn còn bị áp giải. Ngươi làm thật nhiều việc ác mới có quả báo này. Tần Mục dừng bước lại hỏi. Tinh Ngạn, ngươi tuổi thọ bao nhiêu? Tinh Ngạn ngẩn ra cười lạnh nói, ta là chân thần, thọ nguyên vô tận, tuổi thọ là thế nào? Tần Mục lắc đầu nói, ta hỏi bản thể của ngươi có bao nhiêu tuổi thọ? Ở Phong Đô, ngươi chỉ còn lại có thọ nguyên của bản thể. Nếu thọ nguyên bản thể của ngươi vừa đến, ngươi cũng liền chết. Trong lòng của Tinh Ngạn giật mình, Xích Tú thần nhân vỗ cánh lười biếng nói, tuổi thọ không còn, còn có âm thọ. Tuổi thọ là thân thể, âm thọ là linh hồn. Yên tâm, nếu tuổi thọ của ngươi hết, liền có thể vĩnh viễn ở chỗ này. Tinh Ngạn cố gắng hết khả năng muốn rời khỏi Phong Đô, nhưng những người chết ở trong tay hắn nào có khả năng buông tha cho hắn. Tinh Ngạn nửa bước khó đi, trái lại cũng bị những người chết oán hận kéo về phía trong thành. Diêm Vương, ngươi không giữ lời hứa. Tinh Ngạn lạnh lùng nói, ngươi muốn nhốt ta đến chết ở chỗ này, thu lấy linh hồn của ta. Người ta đã cho ngươi đi, là ngươi đi không được mà thôi. Tần Mục lắc đầu nói, Tinh Ngạn sư huynh, ngươi còn chưa rõ ý của Diêm Vương sao? Ngươi muốn ra khỏi Phong Đô, chỉ có bò qua thân thể của những người khác, sử dụng thân thể của bản thân ngươi, ngươi mới có thể đi ra ngoài. Bằng không, ngươi sẽ chết già ở đây đấy. Trong lòng Tinh Ngạn giật mình, nếu bỏ hắn bỏ qua thân thể thần của những người khác, không khác là trực tiếp bác bỏ lý niệm hắn suốt đời theo đuổi, trực tiếp phế bỏ nguyên thần và thân thể chân thần cường đại của hắn. Ngươi nguyện ý chết giả ở chỗ này hay là nguyện ý liều mạng? Tần Mục nói, từ sau khi cảm thấy được vô vọng của thần thánh, ngươi lại mất đi ý chí chiến đấu đúng hay không? Từ đó về sau, ngươi lại không còn là thánh nhân 500 năm mới xuất hiện, ngươi chỉ là một kẻ đáng thương. Kỳ vọng giữ lấy thứ của người khác nâng cao chính mình, nhưng không biết sau khi chết lại là công giá tràng. Tất cả cố gắng của ngươi đến nơi này đều là hoa trong sương, trăng trong nước, không có nửa điểm giá trị, trái lại trở thành rào cản đối với ngươi. Không phải là của ngươi, từ đầu đến cuối đều không phải của ngươi. Đạo tâm của Tinh Ngạn nổ lớn, cho dù là Lệ Thiên Hành giáo chủ lấy đi đạo tâm công kích đạo tâm của hắn, cũng không khiến cho đạo tâm của hắn bị hao tổn. Mà bây giờ Tần Mục chỉ nói đôi ba lời, lại làm cho đạo tâm của hắn xuất hiện kẽ hở. Hắn từng là hắn, nhưng kết quả lại vẫn không phải là hắn. Đây là đả kích lớn nhất đối với hắn. Con đường thành thần, ta đã bày xong cho ngươi. Bộ xương khô Tần Mục này đứng trước mặt của hắn, có vẻ nhỏ bé, nhưng lại có một loại khí độ khiến cho hắn ngưỡng vọng. Thản nhiên nói, ngươi bây giờ bỏ qua những tứ chi không thuộc về ngươi, cầm lại tứ chi của mình, ngươi còn có thể thành thần, còn có thể đi ra khỏi con đường của ngươi. Cái giường, trong bụng ngươi còn có thứ chi nào không biến thành người hay không? Phía sau hắn, Thao Thiết nhắm chặt miệng, Long Kỳ Lân lại cố gắng đẩy cái miệng của nó ra, thò đầu vào trong bụng của Thao Thiết, nhìn một chút, nói, giáo chủ, trong này quả thật có mấy cái tay, mấy cái chân. Tứ chi của những người khác ở Phong Đô biến thành người, duy nhất chỉ có ngươi không có chết, tứ chi của ngươi sẽ không có. Tần Mục nói, cái giường, nhổ ra trả lại cho hắn, để cho hắn cầm theo tứ chi của mình trở về đi. Thao Thiết sao bỏ được? Trong bụng nó truyền đến giọng nói của Long Kỳ Lân, ôm ôm nói, giáo chủ, ta lại bị nó ăn rồi. Tần Mục giận dữ, quyền đấm cước đá, nhổ ra, nhanh nhổ ra. Thao Thiết sừng sững không động, sau một lúc không lâu, lúc này nó mới lưu luyến phun Long Kỳ Lân và những tứ chi đó ra. Long Kỳ Lân vội vàng đến bên phía sau lưng của Tần Mục. Cái giường lớn này khiến cho hắn rất khủng hoảng. Tần Mục ném tứ chi đó tới trước mặt của Tinh Ngạn, thản nhiên nói, thả những người khác, cầm lại những phần thân thể của mình, người sẽ sống sót, bằng không người chết. Lòng béo, cái giường, chúng ta đi thôi, để cho chính hắn suy nghĩ một chút. Tinh Ngạn im lặng, hơn 10 bộ tứ chi trên người hắn lại đang điên cuồng đánh hắn, muốn xé nát hắn, muốn kéo hắn chết chung. Nhưng mà vẫn trước sau khó có thể đưa ra quyết định. Để cho hắn phủ định cố gắng suốt đời của mình, thừa nhận mình sai, hắn vẫn khó có thể làm được. Nhưng mà hắn lại biết, giết người giết tâm. Tần Mục mặc dù ở trên phương diện thực lực tu vi cách hắn khá xa, nhưng đã ở trên đạo tâm đánh bại hắn, đánh cho đạo tâm của hắn thất bại thảm hại, không đứng dậy nổi. Giáo chủ, Tinh Ngạn sẽ bỏ rơi những thân thể thần đó sao? Long Kỳ Lân quay đầu lại nhìn một chút, hỏi. Tần Mục lắc đầu nói, cái này phải xem phách lực của bản thân hắn. Hắn thay thân thể của mình trước đó cũng không thể sống được mấy năm. Không biết có thể ở trong vòng mấy năm này thành thần hay không. Nhưng mà hắn không thay, hắn sẽ lại chết giả ở chỗ này. Ta cũng không biết được. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một âm thanh vang dội cười nói, Xích Tú, nghe nói đồ tôn của ta bị ngươi bắt vào sao? Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị đại hán dáng người khôi ngô cao ngất đi tới. Người này có vẻ hơi lười nhác, quần áo trên người cũng có chút rộc rịch, nhưng mà trang phục mặc ở trên người của hắn lại có cảm giác khác hẳn. Hóa ra là Tề Khang Nhân Hoàng. Xích Tú thần nhân vội vàng nói, ta là nhận lệnh hành sự. Tần Nhân Hoàng lần trước sử dụng pháp thuật của U Đô cấp người, ngay cả Diêm Vương cũng bị kinh động. Trong phong đô, quỷ tâm đều hoảng sợ, sợ bị hắn làm phép gọi đến U Đô, trọn đời trầm luân. Bởi vậy Diêm Vương muốn bắt hắn, không có liên quan gì tới ta. Tề Khang Nhân Hoàng cười nói, ta cũng biết ngươi là nhận lệnh làm việc, lại không làm khó dễ ngươi. Tần Nhân Hoàng, ta sẽ dẫn đi, ngươi nói với Diêm Vương một tiếng là được. Xích Tú thần nhân lắc đầu nói, như vậy cũng không được, đợi Diêm Vương còn muốn có một mình thẩm vấn hắn, không thể cho ngài dẫn đi được. Đúng vào lúc này, đột nhiên một giọng nói già dặn truyền tới. Xích Tú, nghe nói đồ tôn của đồ nhi ta bị ngươi bắt về phải không? Thần sắc Xích Tú thoáng đổi, đã thấy một lão già tóc trắng đi tới. Đó là sư phụ của Tề Khang Nhân Hoàng. Hắn vội vàng giải thích, hóa ra là Ý Sơn Nhân Hoàng. Tần Nhân Hoàng, chuyện này ta không làm chủ được, là Diêm Vương muốn bắt hắn, trị tội hắn nhiễu loạn phong đô, ta không đảm đương nổi đâu. Ý Sơn Nhân Hoàng đừng có vội trách. Ta còn tưởng là chuyện gì lớn. Lão Nhân Hoàng tóc trắng này vóc dáng thấp, chòm râu trắng như tuyết bay về phía hai bên, giọng nói như chuông đồng, cười nói, ta biết ngươi không có làm chủ được, cho nên không bảo ngươi làm chủ, để cho ta làm chủ đi. Tần Nhân Hoàng, ta sẽ dẫn đi. Không thể. Xích Tú thần nhân không khỏi sốt ruột nói, Diêm Vương muốn đích thân thẩm vấn hắn, Ý Sơn Nhân Hoàng cũng không làm chủ được đâu. Xích Tú, nghe nói đồ tôn của đồ tôn ta bị ngươi bắt về phải không? Lại có một âm thanh truyền đến. Xích Tú thần nhân không khỏi âm thầm kêu khổ, chỉ thấy một vị nữ tử thân mặc váy màu lam, khoác giỏ trúc nhỏ đi tới, vội vàng nói, hóa ra là Lam Phách Nhân Hoàng. Chuyện này... Xích Tú, nghe nói đồ nhi của đồ tôn ta bị ngươi bắt về phải không? Xích Tú, nghe nói đồ tôn của đồ... Xích Tú. Xung quanh người càng lúc càng nhiều, vây quanh Xích Tú thần nhân. Xích Tú thần nhân chỉ cảm thấy đầu của mình sắp nổ, trong lòng thầm nghĩ, ta chẳng lẽ là chọc tổ ong vỏ vẽ sao? Những nhân hoàng của Nhân Hoàng Điện đều thuộc ong vỏ vẽ. Ngày thường ngay cả một bóng quỷ cũng không nhìn thấy được, chỉ cần chọc một con lại có như ong vỡ tổ bay ra ngoài. Hắn tự cảm thấy không thể trêu vào, nhưng mà thấy ma quỷ Nhân Hoàng tới càng lúc càng nhiều, chỉ đành phải nói, chư quân, các người đều là nhân vật có mặt mũi, cần gì phải chen nhau ép ta. Các người không cần khiến cho ta khó xử. Ta giao Tần Nhân Hoàng cho các người, nhưng hắn cũng không thể rời khỏi phong đô, ta nhất định phải giao hắn cho Diêm Vương. Yên tâm, ta sẽ không để cho người khó xử đâu. Mọi người xôn xao nói. Tần Mục ngơ ngác nhìn xung quanh, hà hà nói, Xích Tú thần chỉ, ngươi vừa mới nói phía trên có người sao? Không sai. Xích Tú thần nhân từ trong đám người ra sức chen ra bên ngoài, cả giận nói, Nhân Hoàng của Nhân Hoàng Điện các ngươi đều là ác ôn, lưu manh ở phong đô, âm ti một phách ta, không thể trêu vào. Chọc vào chính là chọc vào một tổ ong vỏ vẽ, đợi ta lại tìm tới người. Hắn xuyên qua đám người, vỗ cánh bay lên, trốn đi thật xa. Tần Mục nhìn Nhân Hoàng xung quanh, có chút chân tay luống cuống. Trên gương những Nhân Hoàng đều đang nở một nụ cười tươi quan sát hắn, xem kỹ hắn. Bọn họ nữ có nam có, trẻ có già có, cao có lùn có, béo có gầy có áo mũ chỉnh tề, có hung thần ác sắc, có thô lỗ có lực, có người nhìn như không có sức chói gà. Tần Mục nhìn về phía trong đám người, duy nhất chỉ không thấy mặt của trưởng thôn. Hắn vội vàng ho khan một tiếng, chào mọi người bao quanh nói, mặt học hiểu biết ít Tần Mục, Nhân Hoàng thời nay bái kiến các vị sư công, thái sư tổ, thái thái sư tổ, thái thái thái sư tổ. Không cần đa lễ nhiều như vậy đâu. Mọi người đều xông lên ôm, kẹp bộ xương nhỏ của hắn vào giữa, vỗ lên xương của hắn, xôn xao vang dội. Hắn cũng sắp muốn rời ra từng mảnh. Sau đó bọn họ ôm lấy hắn đi về phía trong thành, cười nói, khó có được một người còn sống trong chúng ta tới thăm chúng ta. Hôm nay nhất định phải cố gắng tập trung tụ hội, náo nhiệt một chút. Người mấy năm nay cũng không có hóa vàng tiền cho chúng ta, nếu không phải là tiểu quỷ đầu họ Tô cũng đã chết, chạy đến phòng đồ, chúng ta thiếu chút nữa cho rằng nhân hoàng đã tuyệt hậu rồi. Ngươi tại sao lại không có viếng mồ mả chúng ta? Nếu ngươi đi viếng mồ mả, chúng ta cũng tiện biết ngươi là người kế tục. Chúng ta còn ở nhân hoàng điện để lại cho ngươi một ít bảo tàng đấy. Vấn đề quá nhiều, Tần Mục chỉ đành thành thật trả lời. Ta đến này vẫn chưa từng đi nhân hoàng điện, trưởng thôn chưa nói cho ta nhân hoàng điện ở chỗ nào. Tề Khang nhân hoàng không nhịn được giận dữ nói. Tiểu quỷ họ Tôn cứ làm việc như vậy sao? Không ngờ để cho ngươi không đi nhân hoàng điện. Đồ khốn kiếp này, chờ hắn về, ta nhất định sẽ hung hăng giáo huấn hắn. Ý Sơn nhân hoàng đá một cước thật mạnh về phía mông của Tề Khang nhân hoàng, thổi râu mép trừng mắt quát. Ngươi dạy dỗ đồ đệ thế nào? Đánh đồ đệ vĩnh viễn cũng không đánh ra đồ đệ tốt. Chính là ngươi giáo dục như vậy, Tần nhân hoàng mới không có viếng mồ mả của chúng ta đấy. Ý Sơn nhân hoàng đá một cước này, đầu lập tức trúng một đấm của Lam Phát nhân hoàng. Hắn liền vội vàng che đầu. Lam Phát nhân hoàng cáu giận nói. Ý Sơn, ta là giáo dục ngươi như thế nào? Ngươi còn mặt mũi nói Tề Khang? Ngươi dạy đồ đệ như thế nào? Lam Phách, thiếu nữ thô bạo như vậy, mất mặt Khổng Hiền ta. Khổng Hiền, đồ tôn của ta, ngươi cũng dám đánh? Tiểu tử ngươi chán sống rồi sao? Một đám lão gia hỏa lại ở trong thành đánh nhau túi bụi. Tần Mục lập tức nhìn thấy được chỗ kỳ quái. Nhân hoàng các triều đại sẽ giúp đồ tôn đi đánh đồ đệ, đồ tôn cũng sẽ cùng sư tổ đánh vây sư phụ. Hình như mỗi một đồ đệ đều không quá tốt đối với sư phụ của mình. Chỉ có điều bản lĩnh của nhân hoàng các triều đúng là mạnh mẽ kinh người. Gần như mỗi người đều tu luyện tới tồn tại đạo cảnh. Nhưng mà cổ quái chính là bọn họ ai cũng có sở trường riêng. Bản lĩnh đồ đệ và sư phụ am hiểu lại không có giống nhau. Tề Khang nhân hoàng là sư phụ của trưởng thôn. Trưởng thôn am hiểu chính là kiếm pháp, được xưng là kiếm thần. Tề Khang nhân hoàng lại am hiểu là quyền pháp ấn pháp. Ấn pháp của hắn mạnh mẽ bá đạo. Ấn quyết so với quyền pháp của Đại Lôi Âm Tự còn đáng sợ hơn. Mà sư phụ của Tề Khang nhân hoàng là Ý Sơn nhân hoàng, lại là am hiểu thần thông. Sư phụ Ý Sơn nhân hoàng là Lam Phách nhân hoàng, am hiểu lại là linh binh. Về phần Khổng Hiền nhân hoàng, am hiểu chính là thần thông ngôn xuất pháp tùy. Loại tình huống này giống như bọn họ rất đáng ghét đối với sư phụ của bọn họ, tuyệt đối không đi theo con đường của sư phụ, cần phải ngoan cố muốn mở ra một con đường mới của mình. Tần Mục chớp mắt nhìn về phía xung quanh, trong vòng mấy hơi hít thở, những nhân hoàng cãi nhau ầm ĩ lại săn bằng mấy con phố, hủy diệt mấy ngôi thần điện, hủy đi không biết bao nhiêu phòng ở, lúc này mới dừng tay không đánh nữa. Bên trong thành, thần ma câm như hến, không có một người nào dám lên tiếng, tất cả đều dừng việc làm trong tay mà xem chừng. Có người thần điện bị đánh suy sụp nhưng cũng không nói gì, chỉ là lộ ra vẻ ủy khuất. Có thật nhiều tiểu quỷ tiến lên hỗ trợ chữa trị thần điện. Xích Tú Chỉ nói thần nhân hoàng chúng ta là một phách ở phong đô, xem ra quả là không sai. Tần Mục thầm nghĩ, nhân hoàng các triều đại hủy đi mấy con phố đều không có người dám cả gan hỏi đến. Trưởng thôn ở chỗ này nhất định hạnh phúc, có thể đi ngang, có thể nói là tiểu bá vương phong đô. Chỉ là trưởng thôn đi nơi nào? Tề Khang nhân hoàng bị đánh mặt mũi bầm dập, từ dưới bàn chân của Ý Sơn nhân hoàng bò ra ngoài, lau đi máu mũi cười nói. Nhân hoàng điện nhất định phải đi, nhân hoàng các triều đại đều lưu lại ở nơi đó tuyệt học của mình, chờ mong có thể làm cho hậu thế đột phá, đi ra con đường của mình. Hơn nữa, nhất định phải viếng mồ mả, ngày lễ ngày Tết cần phải đốt một chút thứ tốt cho chúng ta. Ý Sơn cười hì hì nói. Người có thể đốt một vài kẻ địch tồi tệ cho chúng ta vui đùa một chút. Phong đô này cái gì cũng tốt, chính là không có đồ chơi. Trước mặt chính là ngũ dương thần điện của sơ tổ, chúng ta vào trong đó. Sơ tổ. Trong lòng Tần Mục thoáng động, sơ tổ là nhân hoàng đời thứ nhất, đó là một vị thần chỉ chân chính, mở ra truyền thừa nhân hoàng điện này. Thần thông quảng đại, hắn muốn gặp vị tiên hiền này một lần. Tần Mục ở Tiểu Ngọc Kinh, nhìn thấy tượng đá của nhân hoàng đời thứ nhất. Thanh U Sơn Nhân nói sơ tổ nhân hoàng là khi mất hết can đảm, lúc này mới hóa thành tượng đá. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy hắn. Tề Khang nói, sơ tổ rời khỏi phong đô đã một khoảng thời gian, bảo là muốn làm một chuyện rất quan trọng. Sư phụ ngươi đi vào tìm hắn, đến nay không về. Sư phụ của ngươi rất là cổ quái, hình như vẫn chưa hoàn toàn tắc thở. Có thể đi ra khỏi phong đô, chúng ta lại hoàn toàn tắc thở rồi. Mọi người cùng nhau tiến vào, khiến hai con thú lớn trông coi ngũ dương thần điện bị dọa cho giật mình. Thú lớn mắt người thân chim bên trái vội vàng nói, các vị nhân hoàng, chẳng lẽ lại tới gặp lão già già có ăn có uống sao? Lão già già cũng sắp bị các người ăn sạch rồi, Sao các ngươi không đi tới chỗ nhị tổ ra? Im lặng. Nhân hoàng các triều đại cùng hét lớn. Nhị tổ gia đã sớm bị ăn sạch, tam tổ gia cũng bị ăn sạch. Nhân hoàng các triều đại chúng ta chỉ có nhà các ngươi còn có chút gia sản thôi. Thú lớn mặt người thân chim vội vàng im lặng, giả vờ không phát hiện, mặc cho bọn họ xông vào. Tần Mục bảo Long Kỳ Lân và Thao Thiết ở ngoài điện nói: các ngươi ở chỗ này, ta nói chuyện cùng tổ sư một hồi. Long Kỳ Lân lại ở bên ngoài quan sát hai con thú lớn, đột nhiên nói: các ngươi thấy qua tổ sư Thiên Thánh Giáo không? Hắn là dáng vẻ của một thiếu niên rất anh tuấn. Thú lớn mặt người thân chim tương đối dễ nói chuyện, nói: tổ sư của Thiên Thánh Giáo, ngươi chắc hẳn đi xào huyệt của Thiên Thánh Giáo rồi. Giáo chủ Thiên Thánh Giáo sống ở nơi đó, chỉ có điều nơi đó đa số là ma đầu, hung thần ác sắc, rất không dễ trêu chọc. Long Kỳ Lân mừng rỡ, vội vàng nói: dám mong hai vị ca ca chỉ đường giúp. Trong năm Dương Thần Điện, trong lòng Tần Mục không khỏi xúc động. Những nhân hoàng quả thực giống như thổ phỉ vào thôn, chưa bao giờ xem mình là người ngoài. Bọn họ còn chưa kịp ngồi xuống, làm phách nhân hoàng lại lập tức gọi một vài tiểu quỷ, phân phó nói: Tần nhân hoàng Dương Giang tới, nhanh đi chuẩn bị tốt thức ăn mà chiêu đãi đi. Một tiểu quỷ trong đó da xanh lục đánh bạo nói: các lão già, người sống ăn không được cơm nước của Phong Đô. Các ngài nhìn, Tần nhân hoàng là bộ xương, không có máu thịt dạ dày, không có cách nào ăn được đâu. Nhị tổ nhân hoàng quát: lắm lời, dĩ nhiên không phải hắn ăn mà là chúng ta ăn. Ta là đồ đệ của sơ tổ, ta còn ăn không được sao? Nhanh, nhanh đi chuẩn bị đi. Rất nhiều tiểu quỷ mặt xanh nanh vàng chạy trối chết, chuẩn bị cơm nước. Tần Mục quan sát những tiểu quỷ da xanh lục đó, trong lòng buồn bực. Những tiểu quỷ có da xanh lục có dáng vẻ giống như quỷ vương ở Tần Vương Điện, đều không giống sinh vật ở Dương Gian. Chẳng lẽ những sinh vật này đến từ U Đô? Mấy năm nay không ai bái lễ chúng ta, đều sắp thành quỷ đói rồi, thượng tọa. Nhị tổ đánh ra từng pháp ấn, nhất thời trong Ngũ Dương Thần Điện này, từng đóa hoa sen từ trong hư không sinh ra, càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn, nâng bọn họ lên. Rất nhiều tiểu quỷ làm tốt cầm nước, bắt đầu chuyển ra. Nhân hoàng các triều đại không chú ý tới hình tượng phàm ăn, gió cuốn mây tàn, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Tần Mục nhìn thấy trận mắt há mồm, những nhân hoàng này giống như đói bụng mấy trăm năm vậy, chỗ nào còn có dáng vẻ khí phách của nhân hoàng cao cao tại thượng. Thức ăn trước mặt hắn không động, dù chỉ một chút, bởi vì hắn chỉ là một bộ xương khô, căn bản không cách nào có thể ăn được những thức ăn này. Nếu không phải Tần nhân hoàng đến đây cũng không ăn được no nê, sư phụ ngươi nhất định là ghi hận ta, cho nên chưa bao giờ đi viếng mồ mả, ta đói bụng mấy trăm năm rồi. Tề Khang nhân hoàng thổn thức một hồi, sau lại nhìn về phía Tần Mục, nói: Tô tiểu quỷ khen ngợi ngươi tất tận trời, nói đồ đệ của hắn có tiền đồ hơn so với đồ đệ của ta. Hôm nay ngươi tới một chuyến, để cho ta xem thử đồ đệ của hắn có tiền đồ hơn so với đồ đệ của ta như thế nào. Tần Mục giờ khóc giờ cười. Đồ đệ của Tề Khang sư tổ không phải là trưởng thôn sao? Nhân hoàng khác cũng nhất thời hăng hái rồi rít nói: quy củ cũ, trước đánh một trận. Tần Mục đứng dậy, nhìn bốn phía thì lễ, nói: các vị sư tổ, tổ sư, tiểu tử chỉ là cảnh giới thất tinh, vẫn nhất định phải thi đấu sao? Tề Khang cười nói: ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không khi dễ người, đương nhiên là cùng cảnh giới tranh đấu với người. Chúng ta sẽ không tổn thương người đâu, chỉ là muốn xem tu vi tiến cảnh của ngươi, chỉ điểm ngươi tu hành mà thôi. Tần Mục lộ ra ngượng nghịu: vẫn vậy là không cần so tài đi, ta không muốn khi dễ các tổ sư, đả thương các ngươi không quá tốt, thực không dám giấu giếm. Công pháp thần thông của các ngươi hơn phân nửa đều quá hạn. Xung quanh lạnh ngắt như tờ. Ta đột nhiên muốn đánh chết cái tiểu tử thối này. Ý Sơn Nhân Hoàng nhỏ giọng thầm thì nói. Nhân hoàng các triều đại đều gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Tuy nói mỗi đời nhân hoàng ở trong mắt của sư phụ bọn họ đều muốn đánh, nhưng muốn ăn đòn như thế, các nhân hoàng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Nhân hoàng các triều đại đều là cường giả tuyệt đỉnh nhất trong thời đại của bọn họ. Cũng không đơn thuần là thân phận của bọn họ khiến cho những tông phái khác tôn kính tôn sùng. Hơn nữa, còn là bởi vì thực lực của bọn họ quả thật đủ mạnh mẽ, quét ngang đường đại, hiếm gặp địch thủ. Vị nhân hoàng nào khi còn sống mà không cùng với các thần đánh nhau mấy trận, sau khi chết đều không có ý tới gặp liệt tổ liệt tông, trong một thời đại có mấy nhân vật như vậy? Mà Tần Mục đối mặt với cường giả bá đạo cường đại như bọn họ, không ngờ lại nói sợ đánh cho bọn họ bị thương, còn nói công pháp thần thông của bọn họ đã quá lạc hậu, bọn họ làm sao có thể nhịn được. Tam tổ hoạt động thân thể một chút, thản nhiên nói: Nhân hoàng các triều đại đều rất hay khoe trương, mỗi một người sau khi chết đều vinh váo hơn cả trời, muốn đánh cái này, muốn đánh cái kia. Nhưng nói chúng ta quá lạc hậu, vẫn chỉ có một mình ngươi, Tần Nhân Hoàng, ngươi rất giỏi. Tứ tổ thản nhiên nói: Đồ đệ đánh bại sư phụ cũng là chuyện thường. Ví dụ như ta từng đánh qua lão nhân, chỉ có điều đánh tất cả các lão nhân một lần. Giọng điệu của Tần Nhân Hoàng không nhỏ, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Tam tổ trừng mắt nhìn hắn, sắc mặt nhị tổ uy nghiêm nói: Tần Nhân Hoàng vẫn là người sống sờ sờ, cùng với chúng ta giao đấu thế nào cũng có một vấn đề khó khăn. Chỉ có điều sơ tổ có một bảo vật chắc hẳn vẫn ở chỗ này, là giữa sinh tử. Món bảo vật này có thể cho chúng ta ở vào sống hay chết trong lúc đó, thích hợp để giao đấu. Nhân hoàng các triều đại đều nhíu mày một cái. Sơ tổ không ở nơi này, ai có khả năng vận dụng trong lúc sinh tử? Nhị tổ cười nói: Ta làm đệ tử của sơ tổ, sơ tổ không ở đây, ta chính là chủ nhân của Ngũ Dương Thần Điện. Ta tất nhiên có thể vận dụng lúc sinh tử. Các ngươi an tâm, không nên nóng vội. Ta rất quen thuộc với nơi này, so với nhà của mình còn quen thuộc hơn. Chờ ta một lát, ta đi lấy giữ sinh tử. Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên. Giữ sinh tử là món bảo vật mà bọn họ chưa từng nghe nói. Nghe nói món bảo vật này là vì sơ tổ tưởng niệm thê tử đã mất, vì thế chế luyện ra, dùng để đánh tới U Đô, gặp lại thê tử đã mất. Chỉ có điều loại bảo vật này có tác dụng không lớn, không có bao nhiêu uy lực, bởi vậy cực ít người chế luyện loại bảo vật này. Giữa sinh tử dùng để giữ người sống và người chết quyết chiến lại hay nhất. Cũng không lâu lắm, nhị tổ trở về, mọi người thấy hai cánh tay của hắn trống trơn, không nhịn được buồn bực nghi ngờ nói: Nhị tổ, giữa sinh tử ở đâu? Đây cũng là giữa sinh tử. Nhị tổ run tay áo lên, đột nhiên chỉ thấy trong ống tay áo của hắn có một dòng sông chảy ra. Sông lớn từ Ngũ Dương Thần Điện bay ra ngoài, càng lúc càng rộng. Một con sông lớn dài đến mấy trăm dặm, trôi lơ lửng ở trên không trung của âm ti. Mọi người vội vàng đi ra khỏi Ngũ Dương Thần Điện nhìn lại, nhưng thấy sông dài di chuyển trên không trung. Còn có một cây cầu bay treo trên sông. Giữa sông lại có một chiếc thuyền hoa dừng sát ở cầu. Tất cả mọi người hô lên một tiếng khen. Sơ tổ vì gặp gỡ thê tử đã mất, không ngờ tiêu hao pháp lực lớn chế luyện món bảo vật này. Đi, đi lên cầu đi. Tần Mục cũng theo bọn họ leo lên cầu dài. Vừa đứng trên cầu, đột nhiên có chuyện kỳ diệu phát sinh. Hắn không ngờ nhìn thấy được máu thịt của mình sinh ra. Đi tới sinh giới của người chết ở Phong Đô, người chết sống lại, người sống có thành xương khô. Nhưng mà cây cầu trên con sông này lại có thể khiến cho hắn khôi phục lại thân thể máu thịt. Thực sự là kỳ quái. Mà nhân hoàng các triều đại đứng trên cầu, không ngờ cũng không mất máu thịt, vẫn là thân thể hoàn chỉnh. Điều này hiển nhiên cũng là tác dụng kỳ diệu của giữa sinh tử. Thời điểm ta khống chế thuyền ánh trăng trở thành nguyệt lượng thủ, lại chịu áp chế ở sinh giới của người chết, nắm giữa thân thể máu thịt, xem ra lực lượng của sơ tổ nhân hoàng nhất định mạnh hơn rất nhiều so với nguyệt lượng thủ. Tần Mục tán thưởng: Sơ tổ nhân hoàng có thực lực cao thâm khó dò, không hổ danh là nhân kiệt ở thời đại khai hoàng. Chỉ có điều giữa sinh tử này cũng không phải là vô dụng, trái lại là một lợi khí lớn. Hắn chớp chớp mắt, tim đập thình thịch. Hắn lập tức nghĩ đến tác dụng lớn của giữa sinh tử, đó là khiến cho Phong Đô có thể can dự vào chuyện dương gian, can thiệp vào hiện thực. Giữa sinh tử khiến cho cõi âm có thể can dự vào chuyện của dương gian, khiến cho những thần ma Phong Đô có thể lấy được phong thái của người sống, gặp lại dương gian. Mặc dù chỉ là ở trên mặt sông này, địa điểm không lớn, nhưng không thể coi thường được. Thử nghĩ một chút, trong Phong Đô có số lượng thần ma lên tới hàng vạn, nếu có thể hạ xuống dương gian, ai có thể địch nổi? Giữa sinh tử có tác dụng thật tốt, chính là vũ khí có uy lực lớn lao. Tần Mục đứng ở đầu cầu nhìn lại, chỉ thấy sông lớn chảy về phía U Đô, lúc ẩn lúc hiện, có thể thấy được U Đô tối tăm lại ở một chỗ sông khác. Con sông này cực kỳ kỳ diệu, hiển nhiên cũng không phải là con sông bình thường. Trong âm ti, vô số thần ma ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại thấy con sông lớn này bồng bềnh ở trên bầu trời, nhẹ nhàng di động, cực kỳ mỹ lệ. Lại là những nhân hoàng thời đó. Một vị thần ma cúi đầu không nhìn nữa, nói với mọi người xung quanh: Sau khi những người này đi tới Phong Đô, số lượng người càng lúc càng nhiều, càng lúc càng kêu canh phách lối. Là một phách ở Phong Đô ta, sợ rằng chỉ những ma đầu của Thiên Ma Giáo mới có khả năng sánh ngang cùng với bọn họ. Không cần nhìn nữa, tất cả giải tán đi, để cho bọn họ đốt túi đi thôi. Sơ tổ cùng với sư nương gặp gỡ chính là cưỡi chiếc thuyền hoa này lái về phía U Đô, đưa hồn phách của sư nương tới. Bọn họ ở trên cầu gặp gỡ. Trên giữa cầu sinh tử, sắc mặt của nhị tổ buồn bã nói. Sau đó, chuyện bọn họ gặp gỡ bị U Đô phát hiện, hồn phách của sư nương chính là bị âm xoa bắt đi, áp giải đi U Đô xử lý. Sư tổ vốn không biết chuyện này, còn đứng ở trên cầu chờ nàng, đợi mấy chục năm cũng không thể đợi được nàng. Lúc đó, ta lại đứng ở bờ sông nhìn xung quanh, nhìn hắn một ngày lại một ngày, chậm rãi trở nên già đi. Không nói chuyện này nữa. Hắn tinh thần phấn chấn, nhìn về phía Tần Mục cười hà hà nói. Ở đây còn có một bá thể, nói chúng ta đều quá lạc hậu, nên để cho tiểu bối này biết trời cao đất rộng đi. Tần Mục kinh ngạc không thôi, nói. Các vị sư tổ, tổ sư, các người cũng biết ta là bá thể sao? Trên cầu, nhân hoàng các triều đại đồng thời lộ ra nụ cười quỷ dị, chăm miệng nói một lời. Thế nào mà không biết, Tô tiểu tử đều nói với chúng ta đều đã biết. Tần Mục nhìn nụ cười quỷ dị của bọn họ, trong lòng buồn bực. Người sau khi chết đều trở nên cổ quái như vậy sao? Tề Khang nhân hoàng mặt mày hớn hở, cười hì hì nói. Tô tiểu tử nói hắn tìm một bá thể là đồ đệ, chính là lợi hại, cùng thời không có địch thủ. Chúng ta nghe nói sau khi người chết sẽ đánh chết hắn, khiến cho hắn chết lần thứ hai. Tần Mục kinh ngạc nói. Vì sao phải đánh chết trưởng thôn? Nhân hoàng khác e sợ cho Tề Khang nói không giữ miệng, không ngừng ho khan. Tề Khang nhân hoàng hiểu ý, duỗi người một cái cười nói. Tần bá thể, người vừa nói chúng ta già, không còn dùng được. Cổ hù, lạc hậu, không thể đánh. Hiện tại nên cho chúng ta đòi lại một công đạo đi. Tần Mục vội vàng nói. Sư tổ, ta chỉ nói là đạo pháp thần thông của các người quá lạc hậu. Ta đâu có nói... Đốt lên! Tề Khang nhân hoàng chợt quát một tiếng, phóng người nhảy lên một cái. Từ trên cầu nhảy xuống, chân đạp mặt sông, ngửa đầu cười nói. Bớt nói nhảm, xuống ganh đua giải ngắn đi. Khí thế của hắn bạo phát, chỉ nghe ầm ầm liên tục 7 tiếng nổ phát ra. Nhất thời, hòa 7 tòa thần tàng mở ra. Nguyên thần của hắn mạnh mẽ vô cùng, sừng sững ở trên thân cầu. Từng ngôi sao gào thét tập hợp, hóa thành ngân hà mênh mông quần quận, xoay tròn xung quanh hắn. Dưới thân cầu là U Đô tối tăm. Trong thiên địa nhật nguyệt, ngũ hành ngũ diệu. Nhật nguyệt cùng với ngũ diệu kết hợp thành thất tinh, mỗi nơi đều có một vị thần đứng sừng sững. Mà ở phía dưới thất tinh lại là linh đài biến thành đại lục, lục hợp đã dựng lên. Tề Khang nhân hoàng có khí tức vô cùng bá đạo, giơ tay lên phong ấn thần cầu thần tàng của mình. Thần cầu biến mất, lại ngăn sinh tử thần tàng. U Đô biến mất, lại ngăn thiên nhân thần tàng, nguyên thần bỏ chạy. Khí tức của hắn suy giảm, nhưng dáng vẻ bệ vệ vẫn vô cùng điên cuồng phóng ra, đứng sừng sững trên mặt sông. Phía sau không ngờ hình thành ngọn núi lửa màu đen, phun trào xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Tề Khang nhân hoàng đưa tay phải ra, nắm chặt nắm đấm, đưa ngón tay trỏ ra, nhìn về phía Tần Mục vẫy vẫy. Tần bá thể, người qua đây. Tim Tần Mục nhảy loạn, cảm thấy giống như mình nhìn thấy thứ mình yêu thích, khó có thể ngăn chặn hưng phấn, do dự nói. Nhị tổ, tam tổ, nhất mạch nhân hoàng chúng ta đánh sư tổ tổ sư, không có hình phạt ba đao sáu động gì hay không? Các nhân hoàng các triều đại đồng thời cười. Chúng ta cũng không phải là đám ma giáo như thiền ma giáo. Làm gì có hình phạt ba đao sáu động, người cứ thoải mái đi. Tần Mục yên lòng, một chân bước ra, rơi trên mặt sông, nghiêm nghị nói. Sư tổ, nếu có điều đắc tội, muốn đánh cứ đánh đi. Tề Khang nhân hoàng chợt quát một tiếng, dậm chân tại chỗ ra quyền, một quyền đánh ra núi lửa. Phía sau hiện tượng kỳ lạ nhất trở nên cực kỳ cuồng bạo, từng đỉnh núi ầm ầm bạo phát, ngọn lửa hừng hực. Ngọn núi màu đen vừa rồi trong nháy mắt lại hóa thành nham thạch nóng chảy bay lên cao. Lửa lớn cùng khói đen tràn ngập bầu trời, nước sông bị sôi trào. Quyền thế quyền ý của hắn không chấn động tới mức Tần Mục cùng nước sông xung quanh hắn bay lên. Khủng khiếp, chấn động khiến cho nước sông biến thành từng giọt nước giống như là sợi tơ, nhẹ nhàng chấn động từ dưới chảy lên trời. Tề Khang nhân hoàng nghênh đón nước sông bay lên vọt tới, nắm đấm càng lúc càng lớn, càng lúc càng bá đạo, khí thế càng thêm dữ dằn. Trong con người của Tần Mục có từng trận văn xoay tròn, trong mắt có ngân hà quay quanh mặt trời. Hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng quá trình khuôn mặt Tề Khang nhân hoàng cùng từng giọt nước sông chạm vào nhau, từng giọt nước ở trên mặt hắn nổ tung văng ra khắp nơi. Cửu trọng thiên khai nhãn pháp của người mù. Ầm một tiếng, trên mặt sông truyền đến tiếng chấn động kịch liệt. Nắm đấm của Tần Mục cùng nắm đấm của Tề Khang Nhân Hoàng ầm ầm va chạm. Quần áo của hai người bỗng nhiên lay động, bay về phía sau. Cái bút sau lưng Tề Khang Nhân Hoàng xông thẳng lên trên không trung, chạm vào dung nham núi lửa. Lửa cháy mạnh, đột nhiên giống như bẻ gãy, bị cơn lốc thổi bay về phía sau, bị kéo thẳng lại. Sắc mặt của Tề Khang Nhân Hoàng đại biến, chỉ cảm thấy lồng ngực vô cùng khó chịu. Nguyên khí tu vi biến thái như vậy ư? Chính là từng giọt nước sông đang bay về phía không trung đột nhiên dừng lại. Nắm đấm của Tần Mục hóa thành bàn tay, nguyên khí cuồng bạo. Bát Thiên Kiếm. Trong không trung, nước sông giống như giọt nước mưa trong nháy mắt bị kéo, hóa thành từng thanh kiếm nhỏ. 8.000 thanh kiếm nhỏ đâm, chọc, chém, bổ, điểm, hất lên, chặn, vung, vòng qua, khoan. 17 loại kiếm thức thay đổi liên tục, đồng thời công kích về phía Tề Khang Nhân Hoàng. Sắc mặt của Tề Khang Nhân Hoàng đại biến, bay lên không lui về phía sau. Thân thể về phía sau thoải mái, giống như là hồng nhạn bay sát mặt sông, liên tục lềm lên mặt sông 3 lần. Thân pháp cực kỳ kỳ quái, né tránh biến hóa của Bát Thiên Kiếm, hết lần này tới lần khác. Chân của Tần Mục bước ra, tốc độ nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Hai tay giơ lên cao, vù một tiếng, vô số giọt nước mưa rơi ở trên tay, hóa thành một thanh trường kiếm đâm thẳng ra. Vô số đạo kiếm quang từ trong kiếm này của hắn bắn ra, kiếm thế nhanh giống như mưa rền, gió dữ nhấn chìm Tề Khang Nhân Hoàng. Tề Khang Nhân Hoàng quát lớn, thân hình bay lên không, bàn tay to thoáng lắc một cái, khắp bầu trời có trường ảnh hiện ra, nghênh đón một đòn này của hắn. Trong lúc bất chợt, chỉ nghe tiếng vô số âm thanh phá không chuyển đến. Một kiếm này của Tần Mục tạo thành ánh sáng xoay tròn, Bát Thiên Kiếm cắt bàn tay của hắn, nhất thời hai bàn tay giống như là cái sàng hỏng. Chân Tần Mục đạp thật mạnh lên mặt sông, dòng nước sông giống như rồng tức giận bay lên. Tần Mục lấy tay chộp tới, lấy con rồng nước này làm thương, người làm cán. Vèo vèo, vô số đạo thương ảnh đâm trúng Tề Khang Nhân Hoàng giữa không trung. Tề Khang Nhân Hoàng bị hắn treo ở trên thương, lập tức bị Tần Mục vung mạnh hất văng đập trên mặt sông. Mặt sông ầm ầm nổ tung, thủy long thương trong tay của Tần Mục cũng ầm ầm tán loạn. Chỉ thấy hai tay hắn giơ lên cao, thò về phía không trung. Giữa không trung có sấm sét cùng lúc vang lên, hóa thành lôi long đắc ý ầm ầm đánh về phía chỗ Tề Khang Nhân Hoàng rơi xuống. Đại La Thiên Tinh Trưởng Lực. Tần Mục giơ tay lên một ấn đánh ra, phía sau có Đại La Thiên Tinh tràn ngập, hình thành lực lượng trường khủng bố của thần thông Đại La. Ảo ảnh của 360 vị thần chỉ hiện lên ở bên trong Đại La Thiên Tinh, đồng thời xuất trưởng. Một đòn này không có âm thanh, nhưng mà sau một khắc, sông lớn kia chấn động kịch liệt. Không trung trên con sông dài vặn vẹo, đó là 360 đạo trường khác nhau bạo phát, hình thành lực từ trường vặn vẹo. Tần Mục thu tay lại, sau một lúc lâu, Tề Khang Nhân Hoàng từ đáy nước nổi lên, thuận theo dòng chảy xuống, trôi qua cầu sinh tử. Trên cầu, Nhân Hoàng các triều đại thò đầu nhìn xung quanh, lại đưa mắt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, Tứ Tổ nói nhỏ, chuyện liên quan tới bá thể này, có phải Tiểu Tô lừa gạt chúng ta hay không? Chẳng lẽ thế gian này quả thực có bá thể sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 105 của bộ truyện Hắc Tây Du. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn.